Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2969, không gặp ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tán thưởng tựa như gật gật đầu, Dục Nhi phải cố gắng, một hồi chúng ta ăn bữa cơm, cha cùng nương liền muốn bế quan mấy ngày. Dục Nhi tuấn mỹ trên mặt ngây ngốc, chợt lộ ra khổ bức cười, cha cùng nương luôn luôn bận rộn như vậy, gặp mặt không đến bao lâu lại phải bế quan. Những ngày này hắn luyện đan, còn muốn hảo hảo hướng phụ thân khoe khoang một chút. Bất quá, sợ là lại không có thời gian, hắn chỉ có thể gật đầu. Chờ hắn gật đầu, Mặc Liên Thành lập tức mang theo Khúc Đản Nhi lách mình rời đi. Lúc này, Tần Lĩnh đi ra, an ủi mà vỗ vỗ Dục Nhi bả vai. Dục Nhi a hát, có như vậy cha mẹ, là như thế này rồi, người phải nghĩ thoáng một điểm. Tần thúc thúc, người nói. Cha vừa rồi dường như có chút sinh khí, đó là bình thường, nếu không phải mẹ ngươi ngươi đồng dạng, hắn ra chủ tử hoặc là còn sẽ ở lâu một điểm. Đáng thương trẻ con, bày ra loại này bình dấm một dạng phụ thân, Dục Nhi đầu tiên là có chút trì độn phản ứng không kịp, có thể là vừa nhìn thấy Tần Lĩnh cái kia có chút tiện cười bỉ ổi, lập tức hiểu được. Đổi lại khi còn bé, hắn ngược lại sẽ cùng phụ thân đoạt mẫu thân, hiện tại cũng không dám. Thật gây vị kia phụ thân đại nhân, 8-9 phần 10 hắn sẽ không có tốt thời gian qua. Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành rời đi, đế cung bên trong quản sự, cũng lập tức phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Tần Lĩnh cùng Dục Nhi thông chi Đạm Đài Anh cùng Lưu Thiên Thủy, Mặc Diệp Phong còn không có xuất quan. Gần nhất đoạn thời gian này, Vô Danh Thành từ Phong Vọng Tuyết tạm thời quản lý, cũng liền cùng đi theo. Chờ Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành đi ra, liền một bàn người vây quanh, vui chơi giải trí, trò chuyện tiếp chút sự tình. Phong Vọng Tuyết còn đem Tiểu Manh Manh tại yêu vực tin tức nói, hiện tại Tiểu Manh Manh, tại yêu vực bên kia là làm mưa làm gió, còn không có đến yêu vực mấy ngày liền đắc tội mấy cái gia tộc hậu bối con cháu. Như vậy có thể thấy được, Cầm Phiền tại sau lưng thu thập tàn cuộc đến cỡ nào khổ bức. Khúc Đản Nhi nghe được, đều nhịn không được bật cười. Mặc Liên Thành là theo lý thường đương nhiên, căn bản không có một điểm ngoài ý muốn. Chuyện đưa ực, c o i t i t r u yên t h i c h c o d nè tê Tiểu Manh Manh đi yêu vực, không nháo ra điểm sự tình mới kỳ quái. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi đối với chuyến này sự tình, cũng chưa từng nói thêm, không chỉ là giới chủ phủ sự tình, không thể tùy tiện truyền ra ngoài, cũng là giới chủ phủ có một bộ quy tắc. Là một cái tiện nghi phủ chủ, nàng cũng không tốt sau đó nói lung tung, cho dù đối mặt đều là có thể tin người. Huống chi, bọn hắn hiện tại biết rõ những này, đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Sau đó, Mặc Liên Thành cùng Phong Vọng Tuyết cùng nhau đi phòng nghị sự. Mặc Liên Thành hỏi, có Thiên Phạt Tử tin tức sao? Không có, Phong Vọng Tuyết đều bất đắc dĩ, Cửu Thành đem hết toàn lực điều tra không ra, thật đúng là khó giải quyết. Bọn hắn bên này nghị sự, một bên khác, Khúc Đản Nhi ngược lại là cùng Dục Nhi bọn người cao cao hứng hưng trò chuyện thật lâu, cũng nôn hỏng bét một hồi lâu. Kết quả, nàng trên người còn thừa không nhiều bảo bối, lại cho Dục Nhi bọn người móc đi, tạo thành nàng nhẫn chữ vật, trừ thường ngày cần áo bào vật dụng chờ, liền là một chút huyền tinh cùng linh đan, liền một gốc linh dược đều không thừa. Ta cảm thấy, các ngươi mỗi lần đối với ta nhiệt tình, đều là đánh lấy ta chủ ý a. Khúc Đản Nhi cảm khái vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Nhi lập tức nghiêm mặt nói, nương, tuyệt đối không có việc này. Tần Lĩnh lập tức vô sỉ mà hùa theo, đúng a, chủ mẫu, ngươi là nhạy cảm. Ha ha, Lưu Thiên Thủy là cười to. Mấy người tại cùng một chỗ, thẳng đến Mặc Liên Thành từ phòng nghị sự đi ra. Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành lập tức tuyên bố cùng một chỗ bế quan, xuất quan thời gian bất định. Hai người đều bận rộn đều. Mặc Liên Thành là từ tạo hóa kính bên trong cảm ngộ đến cái gì, còn không có hoàn toàn mò thấy, cho nên cần bế quan. Khúc Đản Nhi thì là một mực nhớ cái kia tinh tế đồ. Cách chương